Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, khiến người vô cùng khiếp sợ xuất thủ. Một mực có một đạo mang theo 10 phần mãnh liệt sát ý ánh mắt nhìn chăm chú Mạc Thiên. Mạc Thiên tự nhiên có thể cảm thụ được, nhưng mà bị hắn không thấy, bởi vì đạo này sát ý đến từ Hoa Si Lục Thần Gia. Hắn đã giết Long Khánh, Lục Thần Gia muốn giết hắn dĩ nhiên là đương nhiên, nàng không ra tay, dĩ nhiên là bởi vì nàng không đánh lại. Lúc này, trong sân vô cùng an tĩnh, chỉ có thể nghe thấy quân cờ rơi vào bàn đá trên bàn cờ thanh thúy âm thanh. Hướng theo cuộc cờ tiến tới, Hoàng Y Lão Tăng biết rõ cờ đen vẫn đi tại tử lộ trên. Nhưng hắn đang mở cục thì triển hiện ra kia siêu phàm số học năng lực. Thậm chí ngay cả thiên tài hai chữ đều đã không thể hình dung. Hoàng Y Lão Tăng nếu trông coi đây ván cờ, dĩ nhiên là 10 phần tinh thông kỳ đạo, thậm chí là si mê. Lúc này Mạc Thiên triển hiện ra năng lực tính toán, đã làm cho tâm hắn sinh bội phục, hướng theo cuộc cờ lần nữa tiến tới. Đám người một hồi xôn xao. Được giống như, thập tam tiên sinh là sẽ đánh cờ. Hắn từ biên giác bắt đầu lạc tử. Đây được cường đại dường nào năng lực tính toán? Không rõ, ngược lại ta chưa bao giờ cảm thấy trên thế giới này có người có thể làm được. Xấu hổ 25, quả thực xấu hổ, nhìn này ván cờ, ta quyết định kiếp này không lại đánh cờ. Ngoặc kép. Hoàng Y Lão Tăng nhìn đến trên bàn cờ đông một khối tây một khối, lẫn nhau quấy dày mâu thuẫn, có vẻ phi thường loang lổ quân cờ đen trắng, đột nhiên sinh ra một cổ cực kỳ mãnh liệt cảnh giác ý vị. Đây cờ đen, thật giống như muốn nghịch thiên. Đến phía sau, Mạc Thiên xuất thủ càng lúc càng nhanh, lạc tử trình tự toàn bộ đã tại trong đầu của hắn. Hoàng Y Lão Tăng ánh mắt trừng càng ngày càng lớn, tựa hồ nhìn thấy cờ đen bất khả tư nghị sống lại một bàn. Bàn đá trên bàn cờ lại rơi xuống 4-5 con cờ, Hoàng Y Lão Tăng thần sắc trở nên trước đó chưa từng có ngưng trọng. Hơi run Tăng Y biểu lộ hắn lúc này nội tâm chân thực tâm tình khẩn trương đến trình độ nào. Cư nhiên có mấy khỏa như đậu nành mồ hôi hột xuất hiện ở trên trán. Trực tiếp nhỏ xuống trên bàn cờ, hướng theo cuộc cờ đẩy nữa tiến vào. Trên người của hắn Tăng Y màu vàng chẳng biết lúc nào đã bị mồ hôi ướt đẫm. Bàn đá trên bàn cờ quân cờ càng ngày càng nhiều, hai màu trắng đen cờ tại trong bàn cờ trầm mặc chém giết thôn phệ, tựa như cùng đêm tối cùng ban ngày tại sáng sớm cùng lúc hoàng hôn dung hòa tách rời. Đến cuối cùng, Hoàng Y Lão Tăng tay phải tại trong gió thu khẽ run. Giữa ngón tay niêm một cái màu trắng quân cờ. Hẳn là như thế cũng không rơi xuống. Bởi vì hắn không biết nên rơi xuống ở nơi nào. Hắn thất bại. Cư nhiên thật sự có người có thể siêu việt cái thế giới này quy tắc. Suy diễn tính toán ra nhân lực hoàn toàn không thể nào tính ra một ván cờ. Hoàng Y Lão Tăng run rẩy chậm rãi đứng dậy. Hướng về phía Mạc Thiên nghiêm túc thì lễ một cái. Ta thua. Đám người trực tiếp bạo tạc đến bây giờ tất cả mọi người mới phản ứng được Mạc ngây thơ thắng. Đây tuyệt đối không thể. Vì sao vậy nha? Tính toán. Hắn từ bước đầu tiên lạc tử liền tính toán ra kết quả. Nhân lực. Làm sao có thể tính ra loại vật này? Lại làm sao không khả năng? Đã phát sinh ở trước mắt. Đây là nghịch thiên nha, ngoặc kép, từ vừa mới bắt đầu, mọi người cho rằng Mạc Thiên sẽ không dưới cờ, đến cuối cùng cư nhiên phá cái này gần như vô giải tàn cuộc. Trong này chênh lệch, tự nhiên không phải một điểm nửa điểm, mà lúc này, rất rõ ràng từ Hoàng Y Lão Tăng đối với thập tam tiên sinh thái độ bên trong có thể thấy được. Thập tam tiên sinh đã thu được Hoàng Y Lão Tăng tôn trọng. Hơn nữa thập tam tiên sinh phá giải tàn cuộc, đã có thể lên núi. Vậy làm sao nhìn đều là một cái vô cùng kết cục tốt đẹp. chỉ có một nghi vấn quấn quanh tại chúng nhân trong lòng vô pháp tháo gỡ. Ngươi nếu có thể phá cục, tại sao tại ngay từ đầu muốn chọn giết người? Mạc Sơn Sơn vẻ mặt kinh ngạc nhìn đến Mạc Thiên. Nàng tựa hồ có hơi biết rõ tại sao mình lại thích một cái máu lạnh người rồi. Hắn đối địch người máu lạnh, lại đối người mình 10 phần yêu quý. Tựa như cùng nàng một câu nói để cho hắn dừng lại sát lục. Hắn đương nhiên là vì nàng không cần có cảm giác có tội mà dừng lại. Điểm này hai người lòng biết rõ. Hơn nữa, trên cái thế giới này thật giống như hắn không có không làm được chuyện. Hắn có thể cho người một loại vô cùng mãnh liệt cảm giác an toàn. Mạc Thiên cũng đứng lên, có Tiểu Hoa giúp đỡ. Hắn dĩ nhiên là thắng 10 phần thoải mái. Hắn nhìn đến Hoàng Y Lão Tăng, nói ra, chúng ta bây giờ có thể lên núi đúng không? Hoàng Y Lão Tăng nói, đúng thế. Mạc Thiên cười mỉm, sau đó từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra Liệt Không Kiếm. Nhất kiếm chặt đứt Hoàng Y Lão Tăng một cánh tay. Ta không giết ngươi, là bởi vì nàng không muốn ta giết ngươi. Là nàng cứu ngươi một mệnh. Hoàng Y Lão Tăng che sóng vai mà đứt vai trái vết thương. Sắc mặt trắng bệch, chính là cắn răng chưa phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Đám người lần nữa xôn xao. Vì sao? Vì sao vậy? Ngươi đều đã phá cục rồi. Tại sao còn nếu như vậy làm? Mọi người không hiểu, thậm chí có người phẫn nộ. Vì sao? Ngươi vì sao phải làm như vậy? Rõ ràng đã phá cục, vẫn còn muốn chém nhân thủ cánh tay. Người nói chuyện có chút tuổi trẻ, có thể là cái 10 năm, 6 tuổi thiếu niên. Thiếu niên này hẳn là bị phẫn nộ làm đầu óc mê muội. Người bình thường nào dám chất vấn Mạc Thiên tên sát thần này? Mạc Sơn Sơn cũng có chút không hiểu, bất quá nàng tin tưởng hắn có lý do của mình. 533, ta tiểu sư thúc đã chết. Hắn đã vô pháp dùng kiếm thay mình nói chuyện, nhưng mà ta có thể nói đỡ cho hắn. Tuy rằng ta cũng không có từng gặp mặt hắn. Nếu ngày sau ta lại nghe có người đối với ta tiểu sư thúc bất kính, cho dù là hoàng đế nói, ta cũng phải diệt hắn trọn quốc. Cho dù Tây Lăng thần điện trưởng giáo nói, ta cũng phải diệt hắn trọn điện. Hy vọng ở đây chư vị có thể đem lời nói của ta truyền đi, để cho người trong thiên hạ biết rõ. Mạc Thiên nói như 10 vạn lôi đình, đập phải mọi người ở đây đầu ông tác hưởng. Hàn ý vực tiếp từ lòng bàn chân xông thẳng thiên linh cái. Mọi người rốt cuộc minh bạch. Hắn làm như vậy là bởi vì Hoàng Y Lão Tăng câu kia, thế gian nào có thể mặc kệ quy củ người. Người cuối cùng cũng sẽ như Kha Cuồn Cuộn phổ thông, bị thiên chu mà chết. Thư viện Hậu Sơn các đệ tử tôn kính nhất dĩ nhiên là phu tử. Nhưng mà bọn họ sùng bái nhất thần tượng, chính là vị kia cưỡi tiểu hắc lừa cầm kiếm giết tứ phương. Lại cuối cùng tráng niên mất sớm tiểu sư thúc. Mạc Thiên tuy rằng không sùng bái Kha Cuồn Cuộn, nhưng mà thích hắn tính khí, đương nhiên phải bảo vệ. Vậy ngươi nếu có thể phá cục, tại sao từ vừa mới bắt đầu liền muốn chọn giết người? Lại có người lấy can đảm hỏi, hắn không phải chất vấn, mà là tò mò, bởi vì giết người tương đối dễ dàng. Nghe Mạc Thiên trả lời, toàn trường hô hấp đình trệ, yên tĩnh im lặng. Kim rơi cũng có thể nghe, gạch dưới, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.